Chương 3. 523 cô vợ trẻ mua. Chỉ tiếc, nghe nói nó chôn ở Vong Xuyên Chi Hải bí cảnh bên trong, bao nhiêu người tiến vào Vong Xuyên bí cảnh, đều là tay không mà về. Mạc Liên cảm khái một tiếng, còn nói, xếp hạng đệ nhị luyện khí lô đỉnh rèn thiên lô, bây giờ rơi vào Thần Châu một tên cực kỳ nổi tiếng thần khí sư trong tay. Chắc hẳn hắn cũng là không nguyện ý nhượng lại. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, người kia là ai nghe nói là tuyển cơ hậu nhân. Mạc Liên lắc lắc đầu, thấy qua hắn người, mười phần thưa thớt. Là cái xuất quỷ nhập thần gia hỏa, bình thường ở tại Vong Xuyên Chi Hải phụ cận tuyết lĩnh xuống, hành tung cũng khó khăn kiếm đâu. Nha! Tiêu Mục trong lòng tính toán, kia liền không thể đem hắn lôi ra ngoài, đánh cho như tử, đánh tới hắn từ bỏ rèn thiên lô dù sao ngay cả Mạc Liên đều nói người kia hành tung thành mê, xem ra tìm tơ ý hắn cũng là việc khó. Kia chỉ có thể tìm tiếp nhìn. Cùng rèn thiên lô không sai biệt lắm điểm thần khí liền không có a có là có, nhưng đoán chừng phải đi Thần Châu chợ quỷ ngó ngó. Mạc Liên xông nàng nháy nháy mắt nói, cô vợ trẻ, chúng ta cùng một chỗ sau khi trở về, ngươi được theo giúp ta cùng đi mua. Chợ quỷ đồ vật đáng quý có đôi khi một loại nho nhỏ đoán khí tài liệu đều có thể đập ra trên chợ y không có vấn đề. Tiêu Mục gật đầu một cái, một bộ ta đưa tiền răng dấp, nâng lên móng vuốt nhỏ vô vô Mạc Liên ngực, đến lúc đó nhất định mua cho ngươi cái tốt nhất đoán khí lô. Mạc Liên thỏ tay ôm tiểu ra hỏa, tại trên mặt nàng cọ sát, tiểu kiểu thật tốt. Mà tại hạ bên cạnh nhìn hắn chằm chằm nhóm cảnh bằng trình, đại khái đã bị tức giận đến nổ tung đi. Trên đời vì sao lại có như thế mặt dày vô sỉ người A dùng một loại kỳ quái hỏa thiêu đốt nàng lưới lớn không nói, còn đem thiêu đốt qua đi dung dịch tất cả đều thu thập lại, mượn gió bẻ mang biến thành chính mình như thế tập tục xấu không nói cũng được. Nhất đáng xấu hổ chính là, tại bây giờ khẩn trương như vậy đánh nhau trạng thái dưới, đây đối với cậu nam nữ thế mà còn có mặt mũi cho hắn ở phía trên cười cười nói, tạ cờ dính nhau đơn giản, quả thực đáng xấu hổ cảnh bằng trình phẫn nộ quát một tiếng. Bán tên lần này cũng không tiếp tục gần giấu đi, phía trước một loạt thích khách áo đen nhao nhao lộ ra ngay bên hông vác lấy cung tiễn, một phen kéo cung bán tên, siêu siêu siêu một đợt mưa tên, hướng về phía Kiều Mục bọn người liền thẳng bán xuống. Nhóm này đầu mũi tên ẩn chứa cực mạnh linh lực, phóng tới đồng thời, tiểu thái tuế, đào hoa tiên tôn bọn người liền cảm nhận được. Chỉ bất quá những thứ này giàu có linh lực đầu mũi tên, đến trước mặt bọn hắn, liền cùng đứa trẻ đồ chơi. Một cái vớt tới trong tay, nhẹ nhàng một chiếc liền rơi xuống đầy đất hải cốt. Đáng ghét cảnh bằng trình ánh mắt đều khí tái rồi. Bay trận nổi giận gầm lên một tiếng qua đi, trên trận đại lượng thích khách cùng bọn thị vệ hôn tập lên, chậm rãi bố trí xong một cái cỡ lớn trận pháp. Đào hoa tiên tôn, tiểu thái tuế bọn người, lúc này sớm đã đẳng không lướt lên, dẫm lên đám người một loạt nào trước, siêu siêu nhảy thượng giữa không trung. Sách, không cùng các ngươi chơi. Phượng Sâm đầy mắt vui vẻ nhìn một chút phía dưới đám người, phẩy tay háo một cái, phảng phất khắp thế giới hoa đảo, dồn dập rơi xuống. Đám người phảng phất đưa thân vào một mảnh màu hồng trong biển hoa, trước mắt tràn ngập chậm chậm rơi xuống cánh hoa đảo. Một màn này quả thực đẹp đến mức chọc người mắt mê hoặc lòng người. Trong lúc nhất thời ngay cả Tuyệt Tình Cung cung chủ Phùng Thị Cu nở dê đi theo ngây dại. Ngừng tay lăng lăng nhìn qua đầy trời cánh hoa bay múa tình cảnh. Thẳng đến một tiếng hét thảm từ một người mạo hiểm bọng máu yết hầu xông ra. Phùng Thị dưới sự kinh hãi, lập tức liền lấy lại tinh thần, vội vàng mở lồng phòng ngự chống cự, trong miệng kinh hô cẩn thận.